Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 70, anh hùng cứu mỹ nhân 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước trường Phong Vân quay đến một nửa, cảm tình của Cố Thần cùng Ninh Hinh Nhi cũng đang không ngừng đẩy mạnh, hàng ngày trừ bỏ một ít hành động mập mờ cùng những tương tác ngọt ngào làm người phải ôm bụng cười, điểm hâm nóng tình cảm quan trọng nhất cũng đã xuất hiện trong kịch bản, nữ chính cùng nữ phụ Ninh Hinh Nhi đều là nhà thiết kế nổi danh của công ty thời trang, hơn nữa đều tham gia triển lãm thiết kế thời trang Milan lần thứ 13, bởi vì kỹ năng nữ chính cao hơn một bậc, lễ phục thiết kế ra được đánh giá là hạng nhất mà Ninh Hinh Nhi chỉ xếp thứ 2. Bình thường nhà thiết kế đạt được top 3, sẽ có vinh hạnh mặc lễ phục mình tự thiết kế trình diễn trên sân khấu. Nữ chính tự nhiên sẽ đi đầu tiên, Ninh Hinh Nhi chỉ có thể đi theo sau mông nàng. Biết được tin tức này, Ninh Hinh Nhi ghen ghét dữ dội, trước buổi trình diễn, vụng trộm lẻn vào hậu trường đem lễ phục nữ chính thiết kế đặt trong túi, cắt bỏ tang tác, như vậy tư cách lên đài trình diễn của nàng sẽ tự nhiên mà hủy bỏ. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, nữ chính nhiều lần bị hãm hại lần này rốt cục học thông minh, đã sớm nghĩ đến nàng sẽ chơi xấu, liền trước tiên đem lễ phục trong túi thay đổi, hơn nữa gậy ông đập lưng ông, ở khóa kéo lễ phục Ninh Hinh Nhi thiết kế cũng động tay động chân, chỉ cần Ninh Hinh Nhi mặc vào lễ phục kia lên đài trình diễn, trong vòng 5 phút đồng hồ, khóa kéo chắc chắn sẽ rách bung ra, đến lúc đó, nàng sẽ ở trước mặt sở hữu tất cả truyền thông cùng người xem không vật che chắn, biến thành trò cười. Đoàn phim chọn địa điểm quay cảnh trình diễn thời trang là một khu sân vận động. Toàn sân đèn trần nhấp nháy, âm nhạc mãnh liệt. Cố Thần với tư cách là người tài trợ cho show thời trang lần này, ngồi ở hàng thứ nhất, mỹ danh là xem diễn, kỳ thật là chờ đợi Ninh Hinh Nhi tỷ tỷ hắn âu yếm xuất hiện. Người chủ trì ở trên đài tuyên bố 3 người chiến thắng cuối cùng và danh sách lên sân khấu. Nữ chính mặc váy với tạo hình hồ điệp rất khác biệt nhẹ nhàng xuất hiện, kịch bản làm một cái tiểu cao trào, nhiếp ảnh ra lấy hết đặc tả, nhưng chẳng biết tại sao, Diệp Thiện cảm giác trạng thái Trình Tĩnh Xu không tốt lắm, tuy bên miệng treo cười, nhưng mệt mỏi cùng không yên lòng nơi đáy mắt lại không lừa được người. Nàng giống như có tâm sự gì cùng Giang Vãn Trạch cãi nhau. Trên trán còn nhiều ra 2 cái mụn, ngày hôm qua thịt nướng ăn quá nhiều rồi hả? Đối với cả bộ phim mà nói, đây chính là cảnh quay lớn, qua loa thành như vậy, thật sự là lãng phí sân khấu Lý đạo chuyên môn dựng. Lý Gia Hoa cũng nhìn ra Trình Tĩnh Xu mất hồn mất vía, nhưng bởi vì cảnh quá lớn, nàng cũng không có làm ra chỗ sơ suất lớn nào, liền không có hô dừng. Xuất hiện thứ 2 chính là Ninh Hinh Nhi. Ninh Hinh Nhi mặc váy đôi cá thiết kế duy mỹ xuất hiện, quay phim lập tức cho ánh mắt Cố Thần một cái đặc tả. Thiếu niên nguyên bản chán đến chết, thậm chí còn đang ngáp, nhìn đến người trong lòng xuất hiện, con mắt thoáng cái phát sáng lên, đồng tử phản chiếu ánh đèn trần, nhấp nháy sáng chói, trong suốt như ngọc, không biết có bao nhiêu mê người. Lý Gia Hoa thỏa mãn mà gật đầu, phía trước xem bộ dáng Diệp Thiện ngáp liên tục, kết quả vừa vào cảnh diễn hắn tựa như thay đổi một người, toàn thân đều tản ra hào quang. Ninh Hinh Nhi ở trên đài kiêu căng ngạo mạn mà đi tới, thỉnh thoảng hướng người xem chung quanh phất tay, cao ngạo phảng phất như công chúa đang tuần tra con dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ, đi đến một nửa trên sân khấu bỗng nhiên phát ra một đạo thanh âm vải vóc bị xé rách. Trong tích tắc áo ngực váy đôi cá từ trên người Ninh Hinh Nhi rơi xuống. À hát, thời điểm quần áo rơi xuống đến một nửa, Ninh Hinh Nhi thất kinh mà một phen ôm váy, dốc sức liều mạng mà hướng bên trên kéo. Nhưng các phóng viên truyền thông toàn trường cũng giống như mấy con chó điên bắt được tài liệu lớn, đối với địa phương nàng chật vật lòa lồ điên cuồng quay chụp. Cách chương.